đứng từ đó có thể quan sát hết khu vườn và cái nhà chứ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net